thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 651 kêu thảm thiết. Từng trận tiếng kêu thảm thiết từ trong đại điện này truyền để cho bên ngoài đại điện mặt kia một ít đệ tử có một ít kinh hồn bạt vía cúi đầu xuống. Bọn họ còn không biết ở nơi này trong điện phát sinh cái gì, nhưng mà nghe bình thường ở trong lòng bọn họ vẫn là thập phần cường đại. Thập phần có uy nghiêm ma vương ở trong đại điện kêu thảm thiết. Hơn nữa kêu thảm thiết hay lại là chỉ cũng không ngừng được. Qua một trận lại tới một trận. Phảng phất đang ở kinh lịch hết sức thống khổ sự tình như thế. Một ít đệ tử tự nhiên không dám thiện tự suy đoán đại điện này phát sinh cái gì sao. Chỉ dám cúi đầu ánh mắt chỉ nhìn mình chằm chằm chân nhìn. Bất cứ chuyện gì cũng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì bọn họ rất sợ chờ bọn hắn ma vương đi ra sau này. Sẽ đem bọn họ một ít nhìn thấy người thầm tự suy đoán người sẽ đánh gần chết. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu giả bộ cháu trai, không thèm nghĩ nữa bất kỳ một chuyện gì. Hồi lâu sau, trong đại điện tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dừng lại xuống một ít, đệ tử cũng chậm rãi một hơi thở. Dù sao ở bên trong kêu thảm thiết dù sao cũng là bọn họ ma vương. Nếu để cho ma vương tiếp tục thảm tiếp tục gọi lời nói, bọn họ cũng phải vào đi cứu giá. Muốn là bọn hắn vẫn là như vậy thờ ơ không động lòng lời nói, như vậy phỏng chừng về sau nữa bọn họ cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Nhưng là bên trong có một cái có thể làm cho ma vương đều như vậy kêu thảm thiết không thôi tồn tại. Bọn họ những tôm tép này đi vào chẳng lẽ không đúng đưa không chết được. Bọn họ nhưng là bây giờ đang đứng ở thời gian quý báu. Còn không muốn đem tánh mạng mình cho lãng phí hết. Cho nên từ ma vương thanh âm dừng lại sau, bọn họ cũng trong bóng tối thở phào một cái. Bọn họ có không có hoài nghi kêu thảm thiết dừng lại là bởi vì bọn hắn ma vương đã chết. Bởi vì ma vương khí tức là thế nào cũng không che giấu được. Bọn họ mặc dù đứng ở nơi này đại điện ra, vẫn là có thể tinh tường cảm nhận được ma vương sinh mệnh khí tức là như vậy lâu đời quanh quẩn. Cho nên mặc dù ma vương kêu thảm thiết là lớn một chút, nhưng nhìn hắn cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không cần bọn họ đi vào hộ giá. Bất quá, bây giờ Nam Diệp trạng thái cũng không phải là cực kỳ tốt. Nguyên cái kia uy nghiêm chớ trường bào màu đen trên cũng dính đầy rất nhiều tro bụi. Trên mặt nàng cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Thậm chí hắn vành mắt trên còn có một cái thật sâu huyền ấn. Hơn nữa tóc hắn cũng bắt đầu trở nên lộn xộn đứng lên. Nếu để cho người ngoài nhìn, căn không nhìn ra có bất kỳ ma vương dáng vẻ. Phảng phất nhưng mà ven đường ăn xin ăn mày. Cũng không có ai sẽ nghĩ tới đường đường đứng ở ma đạo đỉnh phong ma vương. Một ngày nào đó lại sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Hơn nữa xem ra còn chỉ là một bình thường tuổi trẻ đạo nhân liên quan. Không thể không nói Lâm Mấu lần này hạ thủ thật đúng là còn không nhẹ. Mặc dù hắn cũng không có dùng cái gì chân khí lực lượng, nhưng là hắn cũng đem Nam Diệp trong cơ thể ma huyết cho phong điệu, cũng khiến cho hắn dùng không ra một tia ma khí tới chống cự chính mình. Như vậy hắn cũng chỉ có thể bị động tới đón thủ quả đấm mình. Lâm Mấu cũng sẽ không cùng cái ý nghĩ này muốn đem mình tức chết nhiệt độ khách khí, đây chính là từng cú đấm thấu thịt. Hơn nữa bây giờ cây rừng coi như không dùng tới chân khí, hắn thể trạng cũng là thập phần cường đại. Hắn sức mạnh thân thể thậm chí đang toàn lực một quyền thời điểm liền có thể đánh nát một viên hành tinh. Có thể tưởng tượng được, Nam Diệp bây giờ là biết bao bi thảm. Nếu không phải Lâm Mấu còn giữa đường mềm lòng như vậy một trận, phỏng chừng hắn bây giờ sẽ trở nên càng thê thảm. Bất quá, hắn bây giờ trạng thái cũng thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Không tính dưỡng mấy tháng là được không nào Lâm Mấu tự mình đánh nào dễ dàng như vậy tốt. Lần này phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 652 mềm lòng bất quá kỳ quái là. Từ vừa mới bắt đầu vừa tiến đến liền đối với Lịch Thanh lộ ra thập phân thương tiếc a nặng. Nhìn thấy Lâm Mấu sau khi đi vào nhưng là vẫn đứng sau lưng Nam Diệp. Dù là nhìn thấy Nam Diệp bị Lâm Mấu làm như thế ghi lại cũng không có lên tiếng tình cảnh. Mà là đứng ở phía sau hắn, mặt đầy thú vị nhìn bây giờ tình cảnh. Bất quá nàng ngay trong ánh mắt vẫn có như vậy một tia đau lòng. Giữa đường cũng xuất hiện qua một lần do dự, là không phải muốn đi ngăn lại trận này náo nhiệt. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có động. Nàng tại nội tâm chính giữa cũng biết hai người bọn họ làm chuyện lần này. Thật sự là đem Lâm Mấu cho chọc quá nổi nóng. Bằng không ở bình thường luôn luôn bình thản hòa ái, Lâm Mấu lại sẽ cần gì phải đến nỗi này trở nên như thế bạo lực. Không sai, ở phía trước thâm niên sau khi, nàng đã khôi phục đời này trí nhớ. Nàng cũng biết hai người bọn họ lấy cái gì dạng nguy hiểm phương pháp. Bất quá nàng không nghĩ tới thời điểm tại chính mình mới vừa tỉnh lại thời điểm liền gặp phải sư tôn. Sự tình có hay không trùng hợp như vậy, bất quá may mắn là mất tích. Cũng không có đối với chính mình nổi giận. Mà là trực tiếp đem lửa giận chuyển cho Nam Diệp tiểu tử ngốc. Cho nên đây chính là nàng vẫn không có đi ngăn lại trận này náo nhiệt nguyên nhân. Dù sao, Lâm Mấu bất kể nói thế nào cũng là bọn hắn sư tôn. Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ. Hơn nữa, Nam Diệp có bây giờ thành liền có thể nói là Lâm Mấu một tay bồi dưỡng. Hơn nữa, Nam Diệp vẫn bị Lâm Mấu cho một tay nuôi nấng. Có thể nói đối với Nam Diệp mà nói, Lâm Mấu cùng thân sinh phụ thân cũng không có gì khác nhau. Phụ thân đến giáo huấn nhi tử sẽ không quản ở chư thiên vạn giới thế giới nào chính giữa đều là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa đứa con trai này hay lại là làm một ít để cho phụ thân thập phân căm tức sự tình. Đây nếu là không hung hăng giáo huấn hắn, kia mới có duyệt. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được giữa đường thời điểm sư tôn đúng là vẫn còn mềm lòng nương tay. Bằng không, lấy sư tôn thực lực, Nam Diệp tiểu tử này kia còn sẽ có bây giờ tốt hơn. Phỏng chừng trên thân thể bị thương thế nếu so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn không chỉ gấp 10 lần đi. Bây giờ chỉ bất quá bị lực lượng bình thường có thể đánh từng cú đấm thấu thịt mà thôi. Hơn nữa còn chưa sử dụng bất kỳ chân khí. Như vậy kết quả cũng coi là thập phân hoàn mỹ. Hơn nữa từ trình độ nào đó nhìn, sư tôn làm sao không phải là ở quan tâm hai người bọn họ đâu rồi. Bằng không sư tôn cần gì phải là một ngoại nhân như thế tức giận đây. Coi như là gặp một cách thông dụng ngàn vạn luôn người ngoài, cũng không cần như thế tức giận. Bởi vì người ngoài kia cùng hắn là không hề có một chút quan hệ. Mà hai người bọn họ lại bất đồng. Hai người bọn họ có thể tính làm là sư tôn thân nhân. Sư tôn tự nhiên mới sẽ như thế giận dữ. Thậm chí không nhịn được động thủ với hắn. Vô coi là tiểu tử ngươi may mắn. Nếu không phải bây giờ nhìn trên người của ngươi còn có thương thế trong người. Ngươi kết quả nếu so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn không chỉ gấp 10 lần. Lâm Mấu ánh mắt lạnh giá nhìn hắn hừ lạnh một câu. Xác thực. Nếu như không phải là bây giờ tiểu tử này trên người còn có như vậy không có khỏi hẳn thương thế, hắn đánh phải tuyệt đối so với bây giờ còn muốn thảm. Cho nên Lâm Mấu đúng là vẫn còn một cách nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Mặc dù trên miệng vừa nói phải như thế nào, nhưng là động thủ đứng lên đúng là vẫn còn mềm lòng. Hơn nữa ở hắn không có chú ý thời điểm, hắn còn âm thầm đem tiểu tử này trên thân thể lưu lại thương thế cho thanh trừ. Hắn cái này làm sư phó cũng không dễ dàng a, hắn nói mấy cái này học trò một cái hai cái cũng không cho mình bớt lo. Mỗi lần bọn họ làm việc đều phải hắn cho bọn hắn chùi đít. Mà hắn lại không có biện pháp, cũng không khỏi không cho bọn hắn chùi đít. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 653 gặp qua sư tôn xin chào sư tôn thấy Lâm Mấu đã giải quyết xong sự tình sau. A nặc không khỏi tiến lên đối với hắn bái nói. Đồng thời cũng đem Nam Diệp cho đỡ dậy đồng thời ở không gian mang theo người chính giữa lấy ra một quả ngọc thạch. Dùng chính mình chân khí chạy này cái ngọc thạch sau đó nhẹ nhàng đem nó Nam Diệp trong đầu. Tỉnh. Lâm Mấu có một ít nghi ngờ nhìn nàng. Không nghĩ tới, lần này lại là An Nặc cũng tỉnh qua mới vừa tỉnh không lâu, không nghĩ tới liền gặp sư tôn. Sư tôn cũng đi tới cái thế giới này, không biết vì chuyện gì. A Nặc có một ít nghi ngờ hỏi. Cái thế giới này trước đó hay lại là một cái trung đẳng thế giới? Chỉ bất quá từ mấy ngàn năm trước mới bắt đầu trở thành trung đẳng thế giới. Dựa theo Lâm Mấu thân phận bây giờ, hoàn toàn không cần thiết tự mình đến như vậy một thế giới. Dưỡng thương ban đầu làm một cách vi phạm chư thiên vạn giới cảnh giới sự tình bị chư thiên vạn giới pháp tắc ám toán một đạo. trong thân thể hạ xuống thương. Cho nên tới đến thấp như vậy chờ thế giới tới dương sóc. Không nghĩ tới đi tới cái thế giới này thời điểm. Lại bị cái thế giới này thế giới pháp tắc một lần nữa ám toán một cái. Cho nên mới ở cái thế giới này ngây ngô lâu như vậy. Lâm Mẫu cũng không có giấu giếm chuyện hắn. Hắn những chuyện này nào chỉ là một vị cố nhân tới Tiêu đạo nhân đều có thể nói. Tự nhiên không cần giấu giếm một ít cùng hắn coi là làm thân nhân người. Sư tôn, ngài. An Nặc có một ít không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Mẫu. Hắn không nghĩ tới Lâm Mẫu cường đại như vậy tồn tại cũng sẽ bị thương. Ở nàng trong trí nhớ, Lâm Mẫu luôn luôn là cường đại vô địch. Tại hắn cái thế giới kia, phảng phất cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Lâm Mẫu lo lắng chuyện gì. Bất kể là gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết. Hơn nữa phảng phất trên cái thế giới này cũng không có thể uy hiếp được chuyện hắn. Nhưng là không nghĩ tới nghĩ như vậy đến sư tôn, lại cũng sẽ bị thương. Không việc gì đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng cũng đã tốt không sai biệt lắm. Thực lực cũng khôi phục lại hơn nửa. Phỏng chừng lại nghỉ ngơi cách không sai biệt lắm mấy ngàn năm thời gian. Cũng có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Hơn nữa, ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa. Không người nào dám nói mình vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Dù sao chư thiên vạn giới chính giữa cường giả thật sự là quá nhiều. Hơn nữa chư thiên vạn giới còn có đủ loại cấm kỵ. Ngươi hơi không chú ý sẽ đưa tới chư thiên vạn giới cấm kỵ. Mà bị chư thiên vạn giới pháp tắc cho trừng phạt. Hơn nữa cho dù có thời điểm khinh thường một ít, cũng sẽ bị nguyên thực lực. Cũng không bằng chính mình tồn tại âm cũng tỉ như ta lần này cũng bởi vì đi tới cái thế giới này thời điểm. Không có đem cái thế giới này thế giới đặt ở nhìn ở trong mắt. Liền bị cái thế giới này thế giới pháp tắc ám toán một cái. Tạo thành ta thương thế to lớn hơn cho nên mới nói nuôi nhiều năm như vậy còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Mẫu mặc dù giọng bình thản, nhưng là giọng chính giữa ý cảnh cáo cho dù ai đều nghe ra đây cũng tính là ở cảnh cáo bọn họ. Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ mình. Vĩnh viễn phải giữ vững chính mình cảnh giác. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ nguyên thực lực không bằng chính mình tồn tại ám toán một cái. Hơn nữa đồng thời còn ở cảnh cáo bọn họ. Có lúc những thứ kia cấm kỵ có thể không động ngàn vạn lần không nên đi động. Nói không chừng liền sẽ trở nên cùng hắn như vậy. Hơn nữa bọn họ chưa chắc có đã biết rằng chuyện có thể thoát khỏi chư thiên vạn giới pháp tắc đuổi giết. Lúc trước nếu không phải mình có hệ thống trợ giúp, giúp mình triệt tiêu phần lớn lực lượng. Nói không chừng hắn bây giờ đã bỏ mạng ở chư thiên vạn giới pháp tắc bên dưới. Cho nên, hắn tự nhiên không hy vọng đã biết một ít học trò đi mạo phạm chư thiên vạn giới cấm kỵ. Nếu quả thật mạo phạm, vậy hắn cũng không có chuyện kia đi cứu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 654 căm tức sư tôn. Yên tâm đi. Ta minh bạch ý ngươi. Ta cũng sẽ đem ý ngươi nói cho Nam Diệp An Nặc chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không thấp. Nàng ngay lập tức sẽ từ Lâm Mẫu giọng chính giữa nghe ra ẩn dấu ý tứ. Bất quá, sư tôn sau này hay lại là vạn sự cẩn thận. Hướng về phía Lâm Mẫu nói một câu sau. Nàng không khỏi lại bắt đầu lo lắng Lâm Mẫu thân thể lên dù sao. Mặc dù mới vừa rồi sư tôn giọng nhìn nói thập phân dễ dàng. Nhưng là hắn cũng có thể từ hắn giọng chính giữa nghe được những chuyện này nghiêm trọng. Nếu như muốn hơi không chú ý thì có thể mệnh tang tại chỗ. Hơn nữa phải nói từ đại. Nhất định là sư tôn muốn so với bọn hắn từ đại nhiều. Dù sao mất tích thực lực muốn vượt xa bọn họ. Hắn cũng có thực lực đó đi từ đại. Ngươi nha đầu này. Tới là ta để giáo huấn các ngươi. Không nghĩ tới đến cuối cùng ngược lại bị ngươi dạy dỗ một trận. Bất quá so với ta vẫn lo lắng từ các ngươi được rồi. Một cái hai cái cũng vận dụng ngàn vạn luôn. Thật là không có chút nào để cho ta bớt lo. Lâm Mẫu không khỏi bạch nàng liếc mắt. Nha đầu này đến bây giờ lại còn có lá gan đó cho giáo huấn chính mình. Cũng không nhìn một chút hắn bây giờ là một loại gì dạng tình huống. Lúc trước chính mình đi đụng chạm chư thiên vạn giới cấm kỵ, tự nhiên là có nắm chặt có thể thoát được một mạng. Hơn nữa là kia một món chí bảo, chính mình nhiều năm như vậy thương thế cũng là thập phân đáng giá. Nhưng bọn họ hai cái miệng nhỏ bây giờ là làm gì ngàn vạn luôn theo Lâm Mẫu. Đây quả thực là so với đụng chạm chư thiên vạn giới cấm kỵ còn nguy hiểm hơn sự tình. Dù sao đụng chạm chư thiên vạn giới kinh tế cũng có kia một cái thực lực cường đại mới có năng lượng đó đi đụng chạm. Có cường đại như vậy thực lực người. Kia không có một người một hai phần chuyện. Nếu bọn họ dám đi xúc động. Như vậy cũng liền đại biểu bọn họ có chuyện kia có thể chạy thoát xuống. Nhưng là hai người bọn họ bây giờ là dạng gì tồn tại vẫn chưa tới Đại La mà thôi. Lại suy nghĩ dùng nguy hiểm như vậy biện pháp tới chứng đạo Đại La. Như vậy phương pháp ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là cửu tử nhất sinh. Trình độ uy hiếp thậm chí nếu so với đụng chạm chư thiên vạn giới cấm kỵ còn phải thập phân nghiêm trọng. Bởi vì đụng chạm chư thiên vạn giới cấm kỵ. Nói không chừng vẫn có thể chạy thoát một mạng. Nhưng là vận dụng ngàn vạn luôn tới chứng đạo Đại La. Chỉ cần sống được một mạng tỷ lệ thậm chí nếu so với đụng chạm chư thiên vạn giới cấm kỵ còn phải thập phân tiểu. Nhưng mà này còn là hắn học trò chính giữa cái thứ hai vận dụng ngàn vạn luôn. Hơn nữa hắn bây giờ còn không biết trong tương lai còn sẽ có hay không có học trò vận dụng ngàn vạn luôn. Phỏng chừng nếu là lần kế lại để cho hắn đụng phải một cái dám động ngàn vạn luôn học trò. Hắn thật sẽ đem cái tên kia cho đánh chết đi. Nghĩ như vậy đem mình cho tức chết nhịp đồ sống trên cõi đời này còn có cái gì dùng đương nhiên những thứ này cũng chỉ là tại nội tâm chính giữa suy nghĩ mà thôi. Ngươi nếu là thật để cho bị giết như vậy thời điểm. Hắn vẫn là không có cái đó nhẫn tâm. Tối đa cũng chính là như vậy mềm lòng đem bọn họ đánh một trận mà thôi. Ban đầu ngươi cũng không cho ta khuyên hắn một chút lại vận dụng ngàn vạn luôn. Kia chắc chắn biết ngàn vạn luôn hung hiểm. Thêm chút không chú ý thì có thể vĩnh thế trầm luôn. Vĩnh viễn không phải tỉnh lại. Đến lúc đó cho dù là ta cũng không có phương pháp đem các ngươi cho giải cứu ra cho dù là cho các ngươi tiếp tục đi thay đổi liên tục đời. Cũng không có cái đó khả năng. Lâm Mẫu suy nghĩ chuyện này lại không khỏi có một ít lửa giận sâu bên trong. Dù sao bọn họ những người này nhưng là một cách hai cái cũng đem mình mệnh làm mệnh nhìn. Nhưng là đến cuối cùng còn chưa phải là muốn chính mình cho bọn hắn mấy cái này không bớt lo ra hỏa cho chùi đít. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 655 ngọc bội đấu các ngươi đã lựa chọn con đường này. Ta cũng sẽ không khuyên nhiều cái gì ngược lại ta bây giờ khuyên các ngươi cũng là không làm nên chuyện gì. Một khi vận dụng ngàn vạn luôn. Đó cũng không có hạng nhất có thể đi. Cũng chỉ có thể ở đây chúc các ngươi bảo trọng Lâm Mẫu mặc dù bây giờ vẫn có một ít căm tức. Nhưng là hắn vẫn có một ít lo lắng. Dù sao cũng là hắn thân nhân mà ngàn vạn luôn một loại cấm kỵ hơi không chú ý thì có thể thân tử đạo tiêu. Hắn làm sao có thể không lo lắng nắm đi những thứ này có thể đảm bảo các ngươi ba lần mệnh cũng coi là ta đây cách làm sư phó một ít tâm ý đi. Lâm Mẫu thở dài một hơi, từ chính mình không gian chính giữa lấy ra một quả ngọc bội. Cái này cùng ban đầu cho Dư Ninh tiểu tử kia ngọc bội giống nhau như đúc. Rất rõ ràng hắn lại bỏ ra giá rất lớn. Mới từ hệ thống kia lấy được một quả này ngọc bội. Chỉ vì đảm bảo hắn mấy cái này không bớt lo học trò ba lần. Ai bảo hắn là bọn hắn sư tôn đâu rồi. Đồ để mình làm những chuyện này. Hắn dù sao cũng phải vì bọn họ chùi đít đi. Cho nên hắn một lần nữa hướng hệ thống bỏ ra vô số đời giới đạt được vật như vậy. Đồng thời, hắn tại nội tâm cũng là âm thầm đạo. Sau này mình có phải hay không ít hơn thu một chút học trò nếu là từng cái học trò đều giống như mấy tên này như thế như vậy không bớt lo. Vậy hắn ngày tháng sau đó còn phải qua bất quá. Ngày ngày cũng là muốn cho một ít không bớt lo học trò chùi đít đi. Được các ngươi bảo trọng đi ta đi trước. Lâm Mẫu đem này cái ngọc bội giao cho An Nặc sau liền nói lên rời đi ý tứ. Hắn có thể không muốn gặp lại cái này đau khổ trong lòng gia hỏa. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Cũng còn khá. Nếu là chờ hắn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Vậy còn không được chân chính đem mình cho tức chết. Cho nên vẫn là mắt không thấy tâm không phiền cho thỏa đáng. Sư tôn. Ngày không đợi hắn tỉnh qua An Nặc có một ít nghi ngờ nhìn Lâm Mẫu không. Nghĩ đến Lâm Mẫu nhưng mà cho hắn một quả ngọc bội định rời đi. không chút nào muốn gặp một lần khôi phục trí nhớ học trò ý tứ. Coi là đỡ cho bị tiểu tử này tức chết. Ta còn là mắt không thấy, tâm không phiền cho thỏa đáng. Lâm Mấu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, bây giờ còn ngồi dưới đất, chính hấp thu hắn trí nhớ kia Nam Diệp. Hắn bây giờ có thể là mình cố nén chính mình nội tâm chính giữa xung động. Không có đem tiểu tử này cho đi lôi ra đánh một trận. Còn kia có thể đợi được hắn sau khi khôi phục trí nhớ. Nói không chừng hắn cũng sẽ giận dữ bắt hắn cho chân chính đánh gần chết. Cho nên, vẫn không thấy cho thỏa đáng. Vậy, sư tôn ngài cũng bảo trọng thấy Lâm Mấu ý đi đã quyết. An Nặc cũng không nói thêm gì nữa. Kia vài năm sống chung nàng cũng biết. Chỉ cần là Lâm Mạch làm ra quyết định. Bất kể là người khác như thế nào khuyên can, Lâm Mấu cũng sẽ không quấy rầy hắn chủ ý. Cho nên, bây giờ Lâm Mấu nếu như là một lòng muốn rời đi lời nói, như vậy tùy ý nàng như thế nào khuyên, Lâm Mục cũng sẽ không bỏ đi cái chủ ý này. Cho nên hắn chỉ có thể mong đợi Lâm Mấu có thể bảo trọng chính mình, mong đợi tương lai có thể một lần nữa gặp nhau. Được, các ngươi cũng tự thu xếp ổn thỏa đi. Thà lo lắng ta còn không bằng tốt thật lo lắng cho các ngươi tiền đồ. Dù sao các ngươi bây giờ thật sự làm việc, nhưng là chân chính cửu tử nhất sinh, hơi không chú ý thì có thể bị mất mạng. Lâm Mấu vẫn là không có lòng tốt bạc liếc mắt An Nặng. Nha đầu này cũng thật là, ở Nam Diệp tên hỗn đản này muốn động dùng nguy hiểm như vậy biện pháp thời điểm, cũng không nhiều khuyên hắn một chút. Cuối cùng bạc cái này nha liếc mắt sau đó thân hình hắn động một cái hoàn toàn rời đi chỗ này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 656 đi sư tôn. Làm Lâm Mấu rời đi nơi đây hồi lâu sau, Nam Diệp cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn đã không còn là cái thế giới này Lịch Thanh, mà là tới từ ở chư thiên vạn giới chính giữa một cái thế giới Nam Diệp. Còn là một vị ở chư thiên vạn giới cũng có thể được xưng là cường giả thánh nhân đệ tử. Lúc này hắn mới là chân chân chính chính hắn. Bất quá hắn khôi phục chính mình về phần sau bật thốt lên chính là mới vừa rồi đem mình đánh gần chết người kia. A Nặc mặc dù hắn mới vừa rồi ngồi xếp bằng ở đây, nhưng là hắn cũng không có không phải là quá đa tâm thần. Chẳng qua là hấp thu một ít trí nhớ kiếp trước mà thôi. Cho nên hắn bây giờ ngay lập tức sẽ đã khôi phục. Đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở phía trước chính mình mặt đầy cười khanh khách nhìn mình A Nặc. Như thế nào đây, lần này là ta thắng chứ? An Nặc cười hì hì nhìn hắn. Đồng thời hướng hắn vươn tay ra đạo, lần này ngươi có thứ tốt gì cho ta? Ngay trong ánh mắt hiển nhiên cười giống như một cách được thứ tốt gì tiểu hồ ly như thế. Được, A Nặc, thứ tốt dĩ nhiên là thiếu không ngươi. Nam Diệp nghe được vợ hắn được như vậy nghịch ngợm lời nói sau, cũng không khỏi yên tâm bên trong đối với sư tôn kia một tia nghi hoặc, đồng thời có một ít cưng chiều nhìn nàng. Hai người bọn họ đang động dùng ngàn vạn luôn thời điểm liền từng đã đánh cuộc. Nhìn mỗi một lần thế giới xem là ai người sớm giác ngộ tỉnh qua sau thức tỉnh người kia phải cho người sớm giác ngộ tỉnh người kia một món thứ tốt làm tiền đặt cuộc. Bất quá lúc trước kia một ít thế giới chính giữa, An Nặc phổ thông đều là thua nhiều thắng ít. Cho nên lần này lại thắng, hắn tự nhiên trong lòng cũng là có một ít mừng rỡ. Bất quá, ta thật giống như nhớ sư tôn mới vừa rồi đã tới, hơn nữa còn đem ta đánh một trận. Bất quá bây giờ sư tôn đi đâu, mặc dù hắn đã khôi phục chính mình trí nhớ, nhưng là hắn lần này trí nhớ vẫn là không có biến mất. Hoặc có lẽ là vận dụng nguy hiểm như vậy biện pháp người, vậy một đời trí nhớ cũng vĩnh viễn không thể nào tiêu trừ hết. Cho nên nội tâm của hắn chính giữa vẫn là hết sức tin tưởng nhớ ngay mới vừa rồi chuyện mình đã tới cái thế giới này. Hơn nữa còn đem hắn đánh một trận. Đi, An Nặc tức giận lườm hắn một cái. Còn chưa phải là ngươi đem sư tôn cho giận đến như vậy. Bằng không ngươi làm sao có thể thấy cũng không trông thấy ngươi liền trực tiếp đi. Vừa nói, An Nặc một lần nữa tức giận lườm hắn một cái. Phỏng chừng ngươi lần này thật đem sư tôn giận quá. Ta xem ngươi còn phải lo lắng sau này sự tình đâu rồi. Ở sau này luôn chính giữa ngàn vạn lần không nên bị sư tôn cho gặp. Nói không chừng lần kế lại vừa là một trận đánh dữ rồi. Sao có thể á, ta còn không biết sư tôn tính cách. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tối đa cũng chính là để cho ta thụ một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Giống như lần này mặc dù ta ở thử nhìn nghiêm trọng. Nhưng là đối với ta mà nói vẫn là không có một chút đáng ngại. Cái này chẳng lẽ còn chưa phải là sư tôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù ngoài miệng nói phải đem ta làm gần chết. Nhưng là động thủ đứng lên còn chẳng qua là để cho ta thụ một chút cái này nhỏ nhẹ tổn thương. Nam Diệp dù sao với qua Lâm Lâm Mẫu nhiều năm, hắn đối với Lâm Mẫu tính cách đã sớm sờ được rõ ràng. Người sư tôn này bình thường đều tốt, liền là ra thích ngoài miệng không tha người. Nhưng là ở trong lòng vẫn là hết sức chiếu cố bọn họ những học trò này. Ngươi à ngươi liền nghèo đi. Nói không chừng một ngày nào đó sư tôn thật đúng là có thể bị ngươi cho tức chết. Nghe Nam Diệp người kia thật không biết xấu hổ lời nói, An Nặc nhất thời cũng bị khí cười. Đồng thời tại nội tâm chính giữa cũng có chút minh bạch tại sao Lâm Mấu đứt đoạn tiếp theo đời ở chỗ này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 657 một lời vạch trần, nếu là Lâm Mấu tiếp tục đời ở chỗ này. Phỏng chừng thật sẽ bị tiểu tử này cho tức chết. Không thấy. Mới vừa rồi mới gặp một trận đánh đập. Trong nháy mắt hãy nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Còn lời thề son sắt nói. Lần kế mình cũng chỉ sẽ phải chịu một chút nhỏ nhẹ bị thương ngoài ra mà thôi. Lời như vậy. Cũng làm cho mình cảm giác có một ít thập phân không biết xấu hổ. Huống chi là Lâm Mấu làm như vậy chuyện người. Không có trực tiếp giận dữ đem tên đồ đệ này cho đánh chết. Cũng không tính là hạ thủ lưu tình. Cho nên nhìn hay lại là mất tích lựa chọn. Thập phân tên. Xa xa chạy khỏi nơi này. Mang đến mắt không thấy tâm không phiền. Sao có thể à, ta lại làm sao có thể đem sư tôn cho tức chết. Mặc dù chúng ta bây giờ làm những chuyện này có một ít nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần một khi thành công. Đây còn không phải là ở chư thiên vạn giới cho sư tôn mặt dài. Nếu là chư thiên vạn giới truyền ra sư tôn danh nghĩa dạy ra hai cái có thể sử dụng ngàn vạn luôn tới chứng đại la người. Kia mất tích vẫn không thể bị chư thiên vạn giới mỗi cái cường giả kính ngưỡng. Một câu có một ít không biết xấu hổ lời nói, liền từ Nam Diệp trong miệng bật thốt lên. Hơn nữa từ mới vừa rồi sư tôn giọng chính giữa nghe ra. Sư tôn tỏa hạ còn không chỉ có chúng ta sử dụng ngàn vạn luôn. Có lẽ còn có ta một vị sư huyên để cũng tương tự sử dụng ngàn vạn luôn. Bất quá nhìn ta vẫn có một ít không may mắn. Sư tôn lần này nhưng là có thể đem lần trước lửa giận cũng thêm ở lần này. Thêm đến trên người của ta. Mới đem ta làm thảm như vậy. Bởi vì này một đời trí nhớ nàng cũng không có tiêu trừ hết. Hơn nữa còn là mới vừa rồi liền gặp được Lâm Mấu. Cho nên Lâm Mấu lời nói hắn vẫn nhớ rõ ràng. Nhất là câu kia các ngươi một cách hai cách cũng muốn đem ta cho tức chết đi. Rất rõ ràng ở sư tôn danh nghĩa khẳng định không chỉ có hai người bọn họ động lòng người ngàn vạn luôn. Bằng không sư tôn cũng không trở thành như thế tức giận. Cho nên, chúng ta bây giờ còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là tranh thủ ở người sư huyên kia để trước mặt thành công dùng ngàn vạn luôn chứng đạo đại la. Nam Diệp chậm rãi đứng dậy, hai tay ngửa ra sau. Làm một cái vươn vai động tác. Ngươi a vẫn ra thích nghèo như vậy miệng. Luôn là nói những thứ này oai đạo lý. An Nặc cũng có một ít không nói gì. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói. Ở rất nhiều năm trước chồng của nàng hay lại là ban đầu kia một cái ngây ngô thiếu niên. Là phát sinh cái gì sao mới có thể để cho hắn trở nên như thế không muốn ra mặt. Lại nói ra như thế vô liêm sỉ lời nói. Nếu như những lời này thật để cho Lâm Mấu cho nghe được, thật sẽ sống sờ sờ cho khí gần chết. Cũng còn khá hắn đã đi. Bằng không, Nam Diệp người này lời nói sẽ không để cho Lâm Mấu tốt hơn. Như vậy Lâm Mục sống vậy cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn. Một bữa chân chính đánh dữ rồi đó là tuyệt đối thiếu không. Mặc dù đang nội tâm chính giữa nếu muốn, nhưng là trên mặt nàng hay lại là lộ ra một tia như có như không nụ cười. Mình ban đầu là thế nào nhìn chúng người này lại không có nhận ra hắn chân chính mặt. Bất quá, bây giờ nhìn lại cũng là rất tốt. Dù sao mình trải qua thật hạnh phúc không phải sao suy nghĩ một chút. Nàng ở trên khóe miệng không muốn lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Đúng, đây là sư tôn trước khi đi lưu cho chúng ta đồ vật, nghe nói có thể đem ba chúng ta thứ mệnh. Hai người ôn tồn hồi lâu sau. An Nặc đem Lâm Mấu trước khi đi giao cho thiếu nữ Mai Ngọc Bội cho xuất ra hướng về phía Nam Diệp Đạo. Bất quá có một việc ngươi thật đúng là nói không sai. Sư tôn thật đúng là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 658 một mực ở đồng thời ta đã nói rồi mặc dù là từ trên đầu môi nói phải đem ta đánh chết. Nhưng là nội tâm chính giữa vẫn là hết sức lo lắng chúng ta. Bằng không như thế nào lại cho chúng ta như vậy chí bảo phải biết. Chư thiên vạn giới có thể nhúc tay ngàn vạn luôn đồ vật. Nhưng là thập phân thư thớt. Vô cùng chân quý. Nhưng là không thấy sư tôn mắt cũng không nháy mắt. Liền đem vật này cho giao cho chúng ta sao chờ đến An Nặc đem Lâm Mấu giao cho nàng lấy các thứ ra sau. Nam Diệp nụ cười trên mặt thì càng thêm đậm đà. Đã nhiều năm như vậy. Nhưng là sư tôn hay lại là không thay đổi chút nào. Ngươi chính là như vậy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù ngoài miệng vừa nói một ít không thèm để ý lời nói. Thậm chí vừa nói muốn bắt hắn cho đánh gần chết lời nói. Nhưng là nội tâm chính giữa hay lại là vô cùng lo lắng bọn họ. Bằng không sư tôn cũng sẽ không dễ dàng đem chân quý như vậy đồ vật cho xuất ra phải biết như vậy chí bảo ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là cực kỳ chân quý. Nếu như cầm một món như vậy chí bảo đi cùng một vị cùng cấp bậc cường giả đi trao đổi. Như vậy có lẽ sẽ còn phúc hậu một vị cùng cấp bậc cường giả hữu nghị. Dù sao, có thể can dự ngàn vạn luôn đồ vật. Ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối có thể cũng coi là vô cùng chân quý chí bảo. Người thường liền thấy cũng không thể thấy một mặt. Thậm chí ngay cả một ít thánh nhân cũng không thể có thể làm được những thứ này vật chân quý. Nhưng là mới cuối cùng hay lại là không có chút gì do dự, liền đem món chí bảo này cho giao cho mình. Nếu như vẫn không tính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ lời nói. Kia tài năng gì đủ coi là đây được. Chúng ta nên đi. Cái thế giới này pháp tắc đối với chúng ta bài xích càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa chư thiên vạn giới ý chí cũng sẽ không cho phép chúng ta ở chỗ này được quá lâu. Hai người tiếp tục ôn tồn sau một hồi. Nam Diệp ngẩng đầu lên ôn nhu hướng về phía An Nặc nói. Hắn nói không sai. Từ bọn họ khôi phục chính mình trí nhớ sau. Cái thế giới này thế giới pháp tắc liền bắt đầu đối với bọn họ tiến hành can dự. Hơn nữa chư thiên vạn giới ý chí cũng ở đây vô thời vô khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như bọn họ dám ở cái thế giới này lưu lại hậu thủ gì lời nói. Như vậy chư thiên vạn giới ý chí tuyệt đối sẽ mùa xuân gọi bọn hắn đánh cái này thần hình câu diệt. Cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể rời đi cái thế giới này đi tiến hành lần kế ngàn vạn luôn. Cho tới mong đợi lần kế bọn họ người kế tiếp nữa thế giới gặp nhau. Bất quá. Hai người bọn họ cũng tại nội tâm chính giữa đang mong đợi hy vọng tới thế giới không muốn giống như cái thế giới này như thế như vậy bi kịch. Hai người bọn họ ở cái thế giới này. Nhưng là không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Mới cuối cùng tiến tới với nhau. Mới cuối cùng khôi phục chính mình trí nhớ. Bất quá bọn hắn cũng biết ngàn vạn luôn càng ngắm phía sau trình độ uy hiếp càng cao. Cho nên, ở sau này mỗi một lần thế giới độ khó cũng sẽ càng đề cao. Chưa bao giờ có thể so với lần trước thế giới càng đơn giản hơn. Đi thôi bất kể thành công hay không, chúng ta cũng phải vĩnh viễn chung một chỗ. An Nặc vẫn là không có lỏng ra ôm trong ngực ở Nam Diệp một đôi tay. Mặc dù trong miệng nàng nói không thèm để ý. Nhưng là nội tâm của nàng chính giữa vẫn là hết sức lo lắng. Dù sao ngàn vạn luôn như vậy ở chư thiên vạn giới cũng tiếng tăm lừng lấy cấm kỵ công pháp. Chỉ cần thêm chút không chú ý. Bọn họ thì có thể vĩnh viễn đọa lạc vào luôn. Vĩnh viễn không nhớ nổi mình rốt cuộc là ai. Vĩnh viễn không nhớ nổi với nhau. Bất quá bất. Kể hay không, hắn tại nội tâm chính giữa đều hy vọng một mực cùng với Nam Diệp. Ừ bất kể thành công hay không, chúng ta đều phải một mực vẫn luôn chung một chỗ. Nam Diệp cũng tương tự nhẹ giọng phục đạo. hai người thân ảnh chậm rãi trở nên có một ít trong suốt. Trong nháy mắt hai người liền hoàn toàn biến mất ở cái thế gian này trên. Đi tiến hành lần kế luôn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 659 làm trưởng bối khổ não ai một đám không bớt lo ra hỏa. Cũng không có đi xa Lâm Mấu phát ra một tiếng thở dài. Mặc dù hắn trên đầu môi vừa nói chính mình phải rời đi nơi này đỡ cho bị tiểu tử kia cho tức chết. Nhưng là hắn như thế nào lại hoàn toàn yên tâm hai người này đây không quản bọn hắn trở nên như thế nào. Bất kể dài hơn tuế nguyệt đều đi qua. Bọn họ tại chính mình nội tâm chính giữa vẫn như cũ mình làm một ít bắt đầu gặp kia một ít trẻ nít. Một ít vĩnh viễn muốn chính mình cho bọn hắn chùi đít kia một ít không bớt lo tiểu gia hỏa. Cái này hoặc giả chính là từng cái coi như trưởng bối nội tâm chính giữa suy nghĩ đi. Lâm Mấu mặc dù nói phải rời khỏi. Nhưng là hắn một mực dừng lại ở cái này phổ cận. Một mực dùng hắn thần thức ở dò của bọn hắn tình huống. Chỉ bất quá Lâm Mấu làm hết thảy bọn họ đến bây giờ căn không biết mà thôi. Dù sao thực lực bọn hắn cùng Lâm Mấu giữa chênh lệch quá lớn. Lâm Mấu thần thức nếu có thể để cho bọn họ phát giác đến. Kia mới thật sự chân chính gặp phượng một chút đây. Bất quá từ nay cũng có thể nhìn ra được Lâm Mục đối với bọn hắn lo lắng. Cứ như vậy một mực ở âm thầm xét xem bọn hắn tình huống. Cho đến hai người bọn họ bóng người hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này mới chậm rãi phát ra một tiếng thở dài. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài một tia lo lắng. Vậy thì giống như xa ở quê hương trưởng bối. Đối với sắp đi xa kia một ít du tử lo lắng. Sợ bọn họ ở bên ngoài ra cái gì một chút ngoài ý muốn. Ta người sư tôn này nhưng là thập phân khó thực hiện. Khi bọn hắn rời đi nơi đây hồi lâu sau. Lâm Mấu vẫn ở chỗ cũ nơi đây chậm rãi đứng. Dùng thần thức điều tra đến kia một nơi đã cảnh còn người mất đại điện chính giữa. Mặc dù kia gian trong đại điện đã không có thứ gì. Hai người bọn họ đã sớm rời đi cái thế giới này. Không biết đi chư thiên vạn giới thế giới nào chính giữa tiến hành lần kế ngàn vạn luôn. Nhưng là. Lâm Mấu vẫn không có thu chính mình thân thế. Mặc cho chính mình kia cường đại thần thức ở cái này đã không có một bóng người trong đại điện không ngừng thăm dò. Phảng phất muốn từ bên trong đại điện tìm tòi ra một chút vật gì. Nhưng là cho dù Lâm Mấu đã là thánh nhân, nhưng là hắn vẫn là không có tư cách đó đi can dự ngàn vạn luôn. Có lẽ, như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể cũng coi là cấm kỵ công pháp đồ vật. Cũng chỉ có chư thiên vạn giới ý chí mới có tư cách đó đi can dự đi. Thánh nhân ở chư thiên vạn giới ý chí chính giữa, một mực có thể cũng coi là nhỏ nhặt không đáng kể. Cũng tỉ như hắn lần trước thật sự làm việc. Một khi đụng chạm chư thiên vạn giới ý chí cấm kỵ, như vậy liền sẽ phải gánh chịu chư thiên vạn giới thẳng đến hủy diệt tính đà kích. Chính là một cái thánh nhân. Căn còn không có tư cách đó đi chịu đựng. Ngươi nếu không phải mình còn có hệ thống coi như hậu thủ. Nói không chừng hắn bây giờ cũng không có cái cơ hội kia sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Cũng sớm đã mệnh tang nơi này. Cho nên, hắn mặc dù lo lắng Lâm Mấu tình cảnh, nhưng là Lâm Mấu còn không có biết cho là hắn đã có cái đó đủ tư cách đi can dự tiến hành ngàn vạn luân người. Đem hệ thống cấp cho cái kia mai bảo vệ tánh mạng ngọc bội đóng cấp hai người bọn họ. Cũng có thể cũng coi là chư thiên vạn giới danh giới cuối cùng. Nếu như hắn còn muốn đi làm cái gì không nên làm việc, như vậy hắn phỏng chừng lại sẽ phải gánh chịu chư thiên vạn giới ý chí đà kích. Như vậy hắn đi qua nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng khôi phục hơn nửa thương thế, thì sẽ một chiêu công thua thiệt với vỡ, hoàn toàn khôi phục lại trước giải phóng. Nói như vậy cũng không biết ở phải được qua một số năm thời gian mới có thể khôi phục lại mức hiện nay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 67 chương 660 Lâm Mấu lo lắng các ngươi mấy cái này không bớt lo ra hỏa. Thật tốt bảo trọng đi. Sau này hy vọng giống như lời ngươi nói có thể đủ tốt thật lâu ta mặt. Để cho chư thiên vạn giới những cường giả kia biết ta Lâm Mấu môn hạ ra nhiều cái có thể dùng chư thiên vạn giới chứng đạo đại la người. Lời như vậy, ta Lâm Mấu có lẽ còn có thể thấy mấy người các ngươi mặt. ở chư thiên vạn giới xông ra một cách uy danh hiển hách danh tiếng ra, nhớ tới Nam Diệp tên kia ở trước khi đi nói cuồng vọng như vậy lời nói. Lâm Mấu cũng không khỏi cười lên, hắn mặc dù không mong đợi mấy tên này có thể cho hắn mặt dài, nhưng là hắn ở trong lòng là từ trong thâm tâm hy ngắm mấy người bọn hắn có thể chân chính dùng ngàn vạn luôn chứng đạo Đại La. Dù sao, chỉ cần bọn họ mấy tên tiểu tử đều có thể thành công lời nói, như vậy bọn họ tương lai thật liền có thể nói lên được là tiền đồ vô lượng. Cho dù là đuổi kịp chính mình cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí có lẽ một ngày nào đó, chính hắn một làm sư tôn còn phải dựa vào bọn họ danh tiếng khả năng sống nổi. Suy nghĩ một chút, Lâm Mấu không khỏi cười lên lắc đầu một cái, đem mình nội tâm chính giữa suy nghĩ cho bỏ đi đi ra ngoài. Ta đây cách làm sư tôn cũng không thể cho các ngươi mấy tên đệ tử này cũng đoạt danh tiếng a. Ngươi cũng không nên đến lúc đó ta thanh này lão già khỏm còn phải dựa vào các ngươi mới có thể duy trì được sinh hoạt. Cho nên ta cũng rất tốt dành thời gian cố gắng tu luyện. Nếu không chờ đến sau này nhưng là không còn có thực lực đó để giáo huấn mấy người các ngươi ra hỏa. Lâm Mấu cười cười đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa như vậy thúc giục chính mình. Chính mình nhiều năm như vậy thật giống như qua đều là một cái cá mặn như thế. Cũng không có tiến hành qua chân chính thật tốt tu luyện một lần. Thực lực của hắn tăng lên cơ thượng là dựa vào đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành cho mình khen thưởng. Như vậy cá mặn thời gian không thể được. Bằng không thật chờ đến sau này hắn cũng không có thực lực đó đi giáo huấn hắn học trò. Cái này làm cho hắn mặt mũi cần gì phải kham. Cho nên hắn đã chuẩn bị càng cố gắng hoàn thành hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ. Cố gắng tăng lên thực lực của chính mình cảnh giới. Tranh thủ không để cho mấy cái này học trò sớm như vậy liền vượt qua chính mình. Như vậy tự mình ở không để giáo huấn học trò mới có ý tứ chứ sao. Ha ha ha, muốn vượt qua vi sư lời nói, muốn sau này không bị vi sư dạy giáo huấn các ngươi cũng rất tốt tu luyện đi. Lâm Mấu rốt cuộc thu thần thức mình. Giống vậy thân hình động một cái cũng hoàn toàn rời đi chỗ này. Hắn bây giờ muốn đem cái thế giới này sự tình cũng có thể an bài hoàn thành. Sau đó rời đi cái thế giới này đi tiến hành hệ thống lần kế nhiệm vụ. Hắn có thể còn không có quên trong tay mình kia một cái năng thủ sơn dụ, luôn lệnh bài đây. Còn phải ở trên thế giới này tìm một cái người hữu duyên đưa cái này luôn lệnh bài giao dịch cho hắn. Như vậy lễ vật mới có thể an tâm rời đi cái thế giới này đi chư thiên vạn giới chính giữa hoàn thành lần kế nhiệm vụ. Hứa Tử Vô, cho lão tử qua thế nào, ngươi một cổ không tình nguyện mặt bày cho ai thấy thế nào, a có thể qua đến giúp lão tử làm việc là ngươi vinh hạnh lớn lao. Còn dám cho lão tử sắp xếp mặt, thật coi ngươi là cái thá gì. Cái thế giới này nơi nào đó tu hành giới hành tinh chính giữa, một cái môn phái nhỏ ngoại môn. Một tên mặt ngoại môn đệ tử cường tráng cao lớn nam nhân chính đang đối với đứng ở trước mặt mình nhìn vô cùng gầy nhỏ suy yếu một tên có một ít ngây ngô nam tử vung tới uống đi. Tên này ngây ngô nhỏ yếu nam tử chỉ đành phải yên lặng cúi đầu xuống, nghe theo tên này nam tử cao lớn thanh âm. Bất quá cũng không có ai chú ý tới tên này nam tử gầy yếu trong mắt kia một chút tức giận ánh mắt.